Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 136 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong cùng Trương Linh Tu công kích không ngừng, giống như nước chảy. Thương Ưởng kia bị đánh liên tục thoái lui về phía sau. Công kích như vậy tựa hồ cũng chọc giận Thương Ưởng. Hắn thét dài một tiếng, quanh thân xuất hiện vô số xiềng xích màu đỏ, hơn nữa thân thể cũng không ngừng to lớn. Pháp tướng thiên tượng, mẹ nó, Thương Ưởng ma vương này thật sự là siêu cường. Xiềng xích thật lớn cùng đôi tay gào thét mà qua, đem Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu đánh bay đi ra ngoài. Hai người không ngừng bay ngược. Gia Cát Minh đi ra, nháy mắt thi triển kỳ môn thức, nhưng lực lượng phản xung cường đại, ngay cả kỳ môn thức cũng ngăn cản không được. Ba người cùng nhau bay ngược ra ngoài, đụng vào trên tường tòa nhà. Gia Cát Minh ở phía dưới nhất phun ra một ngụm máu. Trương Linh Tu cùng với Diệp Phong cũng là trình độ thương tổn bất đồng. Ai biết pháp sư Thương Hưởng này thế nhưng còn có năng lực pháp tướng thiên địa. Diệp Phong nương nhờ dư uy của Huyền Uẩn Quyết làm hai đại thiên tôn lại một lần nữa chuyển động. Thời điểm nhằm về phía Thương Ưởng kia, cương khí đã không còn nhiều lắm. Pháp sư Thương Ưởng bắt lấy thân thể hai người, thế nhưng mạnh mẽ kéo cho rách nát. Con thứ, ngươi chọc giận ta, hôm nay sẽ không có một người tồn tại. Thương Ưởng giận dữ hét lên, thân thể thật lớn nhằm về phía Diệp Phong. Diệp Phong lau lau vết máu trên khóe miệng. Ma cao một trượng, đạo cao một thước, thật sự coi lão tử không làm gì được ngươi sao? Hắn đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm. Lục giáp cửu trương, thiên viên địa phương, tứ thi ngũ hành, thành xích bạch hoàng, thái ất vi sư, nhật nguyệt vi quang, vũ bộ chi đạo, si viu tỷ binh, thanh long giáp cốc, bạch hổ phù hành, huỳnh hoặc tiền dẫn, ích trừ bất tường, bắc đấu chu phạt, trừ khứ hung ương, ngũ thần đạo ngã, chu du bát phương, đáng ngã giả tử, nghịch ngã giả vong. Mao Sơn huyết diệt thuật nháy mắt được kích phát ra tới, đồng thời Diệp Phong bắt lấy quỷ vương kiếm, một kiếm đâm tới bàn tay của chính mình. Sau khi thân kiếm màu đen xuyên qua bàn tay, nhanh chóng mở rộng ra, tựa hồ ở bên ngoài thân kiếm lại hình thành một tầng huyết kiếm. Thân thể của Diệp Phong cũng nhanh chóng bị huyết sắc nhuộm dần. Lão Trương! Được! Trong nháy mắt khi Diệp Phong vọt đi ra ngoài, Trương Linh Tu cũng đi theo lên. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Huyền diệt thuật cường đại lôi cuốn toàn bộ cương khí trong cơ thể Diệp Phong, huyết kiếm lập lòe quang mang kim sắc, đâm về phía Thương Ưởng. Thương Ưởng một trường chụp được, nhưng lại giống như vỗ vào một bức tường, lực phản chấn thật lớn làm cho hắn lảo đảo một cái. Thân thể biến lớn, tuy rằng công kích trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng đồng dạng tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Thời gian hắn lảo đảo cho Trương Linh Tu thời gian sung túc. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền vừa rồi, cơ hồ làm Diệp Phong còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, lại một lần nữa thoát lực, thẳng tắp ngã xuống. Nhưng là trước khi ngã xuống, hắn buông lỏng ra quỷ vương kiếm trong tay chính mình. Trương Linh Tu không ngừng hướng về phía trước, tay bắt lấy quỷ vương kiếm đang rơi xuống, ở không trung dùng ra một chiêu kéo địa chạm. Trương Linh Tu am hiểu nhất không phải kiếm thuật, mà là am hiểu nhất võ cổ truyền thống. Một chiêu một thức đơn giản nhất, hắn cũng là phát huy tới cực hạn. Quỷ vương kiếm từ dưới lên trên, khí tức hủy diệt thật lớn phối hợp với huyết diệt thuật của Diệp Phong hình thành một đạo kiếm khí thật lớn từ phía dưới hướng về phía trước, đem pháp sư Thương Ưởng này mạnh mẽ chém thành hai nửa. Đời trước ngũ mã phanh thây, một đời này muốn người phân thân. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Pháp sư Thương Ưởng kia phát sinh một lần nổ mạnh mãnh liệt, dư uy thật lớn do nổ mạnh đem hai người dùng ra toàn bộ thực lực đánh bay đi ra ngoài. Quan Túy hét lên một tiếng, Quan Bình, Quan Hưng xông ra ngoài, vững vàng tiếp được hai người, chậm rãi hạ xuống đất. Ai, thật là đẹp mắt. Quỷ đế cửa nam vỗ vỗ tay nói. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liền chém giết pháp sư Thương Ưởng, không thể không nói, thiên sư nhân gian các ngươi vẫn là có chút bản lĩnh, chẳng qua... khí tức trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra tới. Đó là khí tức hủy diệt cùng với hoàng phù chi lực trọng hợp, từng tầng vần quanh. Các người giống như đã quên, còn có ta. Tam giác sát tất cả đều có trình độ bị thương bất đồng. Quan Túy nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Phong ca cùng với Linh Tu ca có thể làm được, ta cũng có thể. Hắn khống chế được ba chấn hồn linh khế nhằm về phía quỷ đế cửa nam kia, lại phát hiện ngay cả một tầng tấm chắn bên ngoài nhất đều phá không ra. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Quỷ đế cửa nam cười nói, nâng lên tay mình. Chỉ cần một kích, những người này tất cả đều sẽ chết. Đại kế của Bắc Âm Thành sẽ thành công. Thế nhưng thời điểm hắn muốn phóng thích lực lượng, lại phát hiện hoàng phù chi lực cùng với khí tức của chính mình sinh ra đối lập. Sau đó hắn lảo đảo một cái, bị đuổi ra khỏi thân thể của Lộ Tử Trấn. Quỷ đế cửa nam kinh ngạc nhìn Lộ Tử Trấn. Ngươi làm cái gì? Ta thua. Lộ Tử Trấn nhàn nhạt nói, nhìn về phía Diệp Phong. Ta cùng Diệp Thiên Sư đã đánh cược, ta đã thua. Người thế nhưng thật sự đem chuyện đánh cược kia đặt ở trong lòng. Quỷ đế cửa nam tức muốn hộc máu nói. Giết chết nhân vật số một này, hết thảy đều sẽ kết thúc. Người thế nhưng vào giờ phút này lại do dự. Là có ý gì? Ta có ý gì, người rất rõ ràng. Lộ Tử Trấn lạnh lùng nhìn về phía quỷ đế cửa nam. Ta thua, cho nên ta tin tưởng thiên đạo này vẫn còn tồn tại. Thiên đạo cái rắm, để ta nói cho ngươi thiên đạo là cái gì. Nhờ diện sinh đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Thiên đạo là thực lực, chỉ có thực lực tuyệt đối mới cân xứng là thiên đạo. Chỉ cần có được thực lực, đó chính là có được năng lực coi vạn vật như một con chó. Và ta chính là trời. Nhờ diện sinh giống dần, dưới chân hắn thế nhưng xuất hiện bàn bát quái thật lớn, không ngừng xoay tròn. Gia Cát Minh có chút sửng sốt. Kỷ môn thức. Nho diện sinh lộ ra một cái tươi cười càn rỡ. Như thế nào, truyền nhân kỷ môn đồn giáp người có phải thật sự ngoài ý muốn hay không? Đâu chỉ là Gia Cát Minh, người tại toàn trường đều ngây ngốc. Nho diện sinh này nhìn về phía Lộ Tử Trấn. Người không phải rất tò mò vì sao ta trực tiếp từ quỷ thần tấn chức đến quỷ đế cửa nam sao? Hôm nay ta liền nói cho ngươi. Bởi vì ta có được lực lượng thiên sư kỳ môn đồn giáp của Tân Thủy Hoàng trợ giúp, đem tất cả đều đè ở trên người âm phủ hoàng đế các người. Lại làm như thế nào hoàn thành đại nguyện khởi động thiên địa? Chỉ cần vận dụng phân lực lượng này, ta có năng lực có thể đạt được quét ngang thế gian, đem ta xếp hạng cửa nam, chỉ sợ là sai lầm lớn nhất của Bắc Âm Thành. Ta muốn chứng minh ta chính là thiên đạo. Thiên sư kỳ môn đồn giáp Tân Thủy Hoàng. Diệp Phong lẩm bẩm, trong đầu bỗng nhiên lập lòe ra một chút ý tưởng, cuối cùng nối tiếp ở bên nhau, đột nhiên bạo liệt ra tới. Thiên sư kỳ môn đồn giáp căn bản là không có chết. Thời điểm lúc ấy ở huyệt mộ dưới đáy biển, Diệp Phong liền thực nghiêm túc hỏi qua vấn đề này. Tần Thủy Hoàng là từ trong mộ tỉnh lại, sẽ làm như thế nào tìm kiếm người trở thành con rối của chính mình? Lúc ấy Diệp Phong tự hỏi cái này, quan trọng nhất chính là ý thức truyền thừa của Tần Thủy Hoàng không biết sẽ cho ai. Lúc ấy Diệp Phong cũng không biết cái ý thức truyền thừa này rốt cuộc là hoàn thành như thế nào. Căn cứ theo lẽ thường tới nói, đơn giản nhất chính là tiến hành đoạt xá, đem lăng mộ của chính mình xây dựng càng xa hoa, vậy sẽ càng hấp dẫn người trộm mộ có tay nghề cao siêu tiến đến khai quan khai quật. Người có thể thông qua cơ quan thật mạnh, nhất định thân thủ cùng với chỉ số thông minh đều thuộc về người xuất sắc trong nhân loại. Cứ như vậy, bọn họ nháy mắt mở ra quan tài, hắn liền có thể đoạt xá ý thức cùng với linh hồn người đó. Đây là biện pháp đơn giản nhất, cũng là có khả năng nhất. Bằng không ý thức căn bản vô pháp tiến hành truyền thừa, cái gọi là trường sinh cũng chỉ là một lời nói suông. Diệp Phong liền tính kế thừa xác phong thiên sư, cũng không thể tưởng tượng được còn có loại biện pháp hoàn mỹ nào khác để kế thừa ý thức. Kỳ thật Diệp Phong nghĩ không sai, Tần Thủy Hoàng chính là dùng loại phương pháp này tiến hành truyền thừa ý thức. Lúc ấy hắn đoạt xá người thứ nhất chính là thân thể thiên sư kỳ môn độn giáp. Tất cả nghịch lý lúc ấy liền đều có một lời giải thích. Diệp Phong ngay từ đầu suy đoán Tần Thủy Hoàng cũng không biết ý nghĩa tọa độ của huyệt mộ dưới đáy biển kia, thậm chí làm Trương Linh Tu lại đó chỉ là tìm kiếm thiên sư kỳ môn độn giáp. Nếu nói Tần Thủy Hoàng là từ nơi này tỉnh lại, vậy hắn khẳng định sẽ biết tọa độ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tất nhiên, Tần Thủy Hoàng đương nhiên biết. Hiện tại xem ra, một sợi thần thức nguyên bản của Tần Thủy Hoàng chính là biết hết thảy. Hắn dựa vào một sợi thần thức khác của huyệt mộ dưới đáy biển, đoạt xá thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp, đồng thời vì mê hoặc Diệp Phong, làm ra một chuyện thập phần vi phạm lẽ thường như vậy. Lúc ấy Diệp Phong còn đang suy nghĩ, nếu thủ đoạn đoạt xá này được thành lập, hơn nữa là thủ đoạn duy nhất, vậy chứng minh phía trước chính mình phỏng đoán là căn bản không chứng minh được. Hiện tại xem ra, chính mình phía trước phỏng đoán đại bộ phận đều là chính xác. Một loạt vấn đề ngay lúc đó đều được giải đáp. Tần Thủy Hoàng là cố ý làm Trương Linh Tu lại vị trí này, phát hiện huyệt mộ dưới đáy biển này sao? Mục đích là cái gì? Giết chết Trương Linh Tu sao? Hoặc là làm Trương Linh Tu giết chết thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp, phòng ngừa hắn đối với huyệt mộ dưới đáy biển này phá hư cái gì? Thế nhưng thời điểm thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp tới, cũng chỉ là dư lại một khối vỏ giống. Huyệt mộ dưới đáy biển này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói còn có bao nhiêu quan trọng đây? Bất quá thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp dùng sinh mệnh trả giá mới đưa một bộ thể xác kia phong ấn, đủ để thấy tu vi của Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là cao bao nhiêu. Nhưng Tần Thủy Hoàng là ai đánh thức? Một đời Tần Thủy Hoàng này cũng chính là Doanh Hạo Càn, lại là ai đánh thức? Hết thảy những việc này đều là bởi vì lực lượng của thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp này xuất hiện mà toàn bộ giải quyết. Đây là vấn đề quanh quẩn thật lâu ở trong lòng Diệp Phong. Lúc ấy Diệp Phong còn cảm thấy không có khả năng là thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp đem hắn đánh thức. Thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp ở thời điểm mất tích, đại cục thiên địa này đã sớm bắt đầu rồi. Trên thực tế, thần thức của Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không chỉ là một sợi. Hắn làm thỏ khôn có ba hàng, huyệt mộ đều có bao nhiêu chỗ, càng đừng nói là thần thức. Vấn đề phía sau phần lớn đều được giải đáp, về Dương gia, về núi Trường Bạch, vân vân. Sau mỗi một lần Diệp Phong giải quyết sự tình, đều cảm giác chính mình đang bị dắt mũi đi. Cảm giác Tần Thủy Hoàng thần cơ diệu toán, cục gì cũng đều an bài vô cùng kín kẽ. Thì ra, hắn đối mặt chính là thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp. Nam nhân có thể nhìn trộm thiên cơ, tâm tư kín đáo đến trình độ nhất định. Chỉ số thông minh của hắn, năng lực bố cục của hắn, có thể nói không ở dưới bất luận một ai trên thế giới. Hắn đem Diệp Phong chơi xoay quanh mãi cho đến hiện tại. Thế nhưng mục đích của hắn là cái gì? Làm chính mình tăng tiến tu vi, đạt được năng lực càng ngày càng cao, rõ ràng đối với hắn thực bất lợi. Hơn nữa chẳng lẽ mục đích của hắn chính là giết chết mình sao? Không có khả năng. Nếu đây là mục đích của hắn, tại bên trong đoạn thời gian này hắn có một vạn cơ hội giết chết chính mình. Hiện tại Liên Hợp Quỷ Đế Cửa Nam, mục đích tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Diệp Thiên Sư, có thể làm ta kích phát một phần lực lượng này, thật đúng là ít nhiều nhờ có ngươi. Quỷ Đế Cửa Nam giang hai tay ra, tựa hồ hưởng thụ khoái cảm do lực lượng kỳ môn này mang đến. Biết Bắc Âm Thành chúng ta vì sao vẫn luôn không có tìm ngươi gây phiền toái hay không? Bởi vì ta cần phải thu thập mảnh nhỏ có chứa sát ý cương khí của ngươi. Sau mỗi một lần ngươi bắt quỷ giết yêu, ta đều có thể thu thập được mảnh nhỏ như vậy. Mãi cho đến mảnh nhỏ vừa rồi của thương ngưỡng kia, ta cũng rốt cuộc xem như thu thập hoàn thành. Quỷ Đế Cửa Nam nói, chỗ thân thể thương ngưỡng rơi xuống kia, trống rỗng bay lên một mảnh nhỏ màu đen, vèo một cái bay đến bên người Quỷ Đế Cửa Nam. Đồng thời quanh thân Quỷ Đế Cửa Nam quay chung quanh rất nhiều mảnh nhỏ cương khí như vậy. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đây là mục đích của thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp sao? Không có khả năng. Mục đích của hắn không có khả năng đơn giản như vậy. Chỉ có như vậy là có thể kích phát ra uy lực kỳ môn, phối hợp với khí tức hủy diệt của ta sẽ là thiên hạ vô địch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh trăng xuyên thấu qua những mảnh nhỏ màu đen đó chiếu rọi xuống dưới, bắn tới giữa đồng tử tràn đầy màu đen của hắn. Thời thái cổ, nữ hoa tạo người, lấy đất sét để nặn thành thân thể, tiếc rằng hồn phách không được an phận. Nữ hoa tạo đồng tử để trói buộc nó, cho nên thời điểm khi đồng tử con người phóng đại cũng chính là lúc linh hồn rời khỏi thân thể. Gia Cát Minh dừng một chút nói, khi đồng tử phóng tới đầy mắt, đương nhiên cũng chẳng khác nào không có linh hồn. Đây là một cái truyền thuyết trong Kỳ Môn Độn Giáp chúng ta. Không sai. Quỷ Đế Cửa Nam cười cười nói, ta không người không yêu, không quỷ không thần, bởi vì mấy thứ này đều là có linh hồn. Ta nói linh hồn, đương nhiên không phải chỉ loại đồ vật hồn phách linh tinh răng rưởi đó, mà là linh hồn chân chính, một loại đồ vật tồn tại trên thế gian. Chỉ cần ta dung hợp những mảnh nhỏ của ngươi trong cơ thể, ta liền có thể trở thành thần, có thể trở thành người mà vạn chúng kính ngưỡng. Nguyên bản ta không muốn như vậy, bại lộ lực lượng của chính mình quá sớm, liền dễ dàng đưa tới chư vị đồng liêu của Bắc Âm Thành oán hận. Nhưng là không có biện pháp, Lộ Tử Chấn người quá mức không thức thời, hôm nay vì giết chết các người, cũng chỉ có thể trước tiên vận dụng phân lực lượng này. Ta trở thành thần, cũng sẽ trở thành chúa giáng thế khởi động lại thế giới. Nếu Bắc Âm Thành không phối hợp với ta, ta đây đành phải tự mình chậm rãi hoàn thành chuyện này. Nho Diện Sinh nói, ánh trăng kia xuyên thấu qua những mảnh nhỏ sát ý cương khí của Diệp Phong, bắt đầu quán chú đến giữa đôi mắt của Nho Diện Sinh. Đồng tử của hắn chậm rãi co rút lại, dần dần lộ ra tròng trắng. Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu đã thoát lực, chỉ còn lại có Quan Túy cùng với Gia Cát Minh. Quan Túy lại tiếp tục đứng lên, làm tam đại chấn hồn linh khế nhằm về phía Nho Diện Sinh. Thế nhưng uy lực kỳ môn thức của Nho Diện Sinh thập phần cường hãn, tựa hồ công phá không được. Tiến công ở tử môn! Gia Cát Minh hô to một tiếng. Thế nhưng tu vi của Quan Túy thật sự là quá thấp. Quan Tà vọt đi qua, cùng Quan Vũ hợp thể, trong tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Để ta tới! Quan Tà đem thể thuật của bản thân phóng thích đến lớn nhất. Quan Túy quá chói tai, Thanh Long Yển Nguyệt Đao biến thành một đạo quang ảnh, chém xuống vô số lần. Rốt cuộc tử môn của kỳ môn thức mở rộng ra. Quan Tà tiến lên, một đao hướng tới đôi mắt của Nho Diện Sinh. Nho Diện Sinh lại là khẽ cười một tiếng. Chấn hồn linh khế ngươi còn chưa đủ. Ngay sau đó, Thanh Long Yển Nguyệt Đao kia thế nhưng giống như cắm vào một chỗ giếng cổ, chậm rãi không có đi vào. Tiếp theo, kỳ môn thức lại một lần nữa mở rộng, đem Quan Tà đánh bay, tựa hồ đã thành tử cục. Gia Cát Minh cắn chặt răng, thời điểm nhìn về phía ba lô của Diệp Phong, bỗng nhiên trong đầu có một ý tưởng. Ngón tay hắn bấm quyết, cao giọng thì thầm: Thiên điện nhân phân tam độn danh, thiên độn nguyệt tinh hoa cái lân, địa độn nhật tinh tử vân tế, nhân độn dương chi thái chi âm, địa độn sát môn. Trên người Gia Cát Minh bao trùm một lần quang mang màu tím, đồng thời mở ra ba lô, đem khống thi chủng kia phóng thích ra tới. Diệp Phong, địa độn của ta có thể tiếp thu hết thảy pháp khí nhân gian, hơn nữa nắm giữ toàn bộ cách dùng. Một thi nô hoàn mỹ của một người khống thi cường lực có thể đạt được uy lực còn lớn hơn so với thi nô lúc sinh thời. Ta cần người hỗ trợ. Diệp Phong gật gật đầu, thi triển Mao Sơn Bế Khí Quyết tầng tối cao. Mao Sơn Bế Khí Quyết nói như vậy chỉ là đạt tới công hiệu bế khí, nhưng là ở tầng tối cao có thể cho chính mình ngắn ngủi trở thành một khối tử thi. Nhưng thời gian này chỉ có 3 phút, vượt qua thời gian này Diệp Phong liền thật sự sẽ chết. Hắn lựa chọn tin tưởng Gia Cát Minh. Hắn giống như một đòn gỗ bị chặt đứt đổ xuống, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Mà cùng lúc đó, khống thi trùng kia bị Gia Cát Minh phân liệt mở ra, theo lỗ chân lông bò vào trong thân thể Diệp Phong. Diệp Phong nhanh chóng đứng lên, rút ra Quỷ Vương kiếm ở trên mặt đất. Tốc độ thật sự là nhanh hơn rất nhiều, rút kiếm liền tiếp cận với tốc độ ánh sáng. Ở dưới sự khống chế của Gia Cát Minh, chứ bỏ làm Diệp Phong có thể có được thể năng càng mạnh hơn, còn làm cho hắn có được lý giải đối với kỷ môn độn giáp. Diệp Phong giống như một đạo ánh sáng xông ra ngoài, đôi cánh hoàng hỏa phía sau triển khai, cơ hồ chỉ dùng thí thần tứ thức liền công phá tử môn kia. Vô dụng! Nho Diện Sinh mỉm cười nói, nhìn thân thể của Diệp Phong xông tới, nhưng là thực mau hắn liền cười không nổi. Diệp Phong vọt tới trước mặt Nho Diện Sinh, lại là đứng ở trước mặt hắn, tiếp theo một kiếm đâm tới đan điền chứa đầy cương khí của chính mình, xuyên thấu chính mình, đồng thời cũng xuyên thấu Nho Diện Sinh. Tương sinh tương khắc, sinh khắc gắn bó. Gia Cát Minh khẽ cắn môi nói, người yêu cầu mảnh nhỏ sát ý cương khí của Diệp Phong mới có thể hoàn thành nghi thức, vậy tất nhiên sát ý cương khí của Diệp Phong cũng là vũ khí chí mạng đối với người. Trong trắng trong ánh mắt của Nho Diện Sinh chậm rãi biến mất, lại một lần nữa bị đồng tử tràn ngập đôi mắt. Hắn phảng phất không thể tin sự thật này, ngơ ngác nhìn không trung. Người đã nói với ta, nghi thức thành công ta liền có lực lượng vô cùng, cùng linh hồn của thần. Vì sao? Vì sao? Nho Diễn Sinh dùng hết khí lực đối với không trung hô lên. Già Cát Minh khống chế Diệp Phong trở lại bên người chính mình, đồng thời đem khống thi trùng ở trong cơ thể Diệp Phong lấy ra. Thời điểm khi nó hợp thành một con, một chân đem nó giẫm nát. Sắc mặt Diệp Phong dần dần trở nên hồng nhuận, ho khan một tiếng, chậm rãi bò lên. Tiếp theo trên bụng truyền đến thống khổ thật lớn. Hắn nhìn thoáng qua bụng nhỏ của chính mình, phát hiện đan điền thế nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, một chút ít cương khí đều nhấc không nổi. Người đã làm cái gì? Diệp Phong ngẩn người nhìn về phía Gia Cát Minh. Phá đan điền của ngươi. Ây, chết tiệt. Diệp Phong hoàn toàn ngây ngốc. Phá đan điền, vậy thì yêu cầu thời gian bao lâu mới có thể khôi phục? Hắn nhìn về phía Nho Diễn Sinh, phát hiện hắn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu tiêu tán. Thở phào một hơi, cũng xem như không uổng phí. Nho Diễn Sinh vẫn luôn hô to một câu nói kia, cũng làm Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hắn giống như biết mục đích của thiên sư kỳ môn độn giáp kia. Quả nhiên, chỗ mà Nho Diễn Sinh biến mất, xuất hiện một người trẻ tuổi, đội một chiếc mũ cao nhỏ hẹp, nửa quỳ ở trên một con hạc giấy nhìn bọn họ, trên mặt mang theo tươi cười. Đây thật sự là hạc giấy, hơn nữa trong tay người trẻ tuổi còn cầm một thanh dao giấy. Trang phục của hắn cực kỳ giống âm dương sư thời đại bình an của Nhật Bản. Gương mặt tuấn mỹ cùng ánh mắt vô cùng lạnh băng thâm thúy, thế nhưng ngoài miệng lại là lộ ra tươi cười, nhưng lại không mang theo bất luận tình cảm nào, phảng phất nhìn thấu hết thảy thế sự cùng thiên cơ. Thế nhưng Gia Cát Minh lại là nhíu mày. Thiên Tung Tử tiền bối, đã lâu không thấy. Thiên Tung Tử, cái gọi là thiên sư kỳ môn đồn giáp dùng hết toàn bộ sinh mệnh áp chế huyệt mộ dưới đáy biển của Tần Thủy Hoàng, kia thật chỉ là bị Tần Thủy Hoàng đoạt xá. Hắn vì sao lại ăn mặc giống như âm dương sư Nhật Bản? Thiên Tung Tử cười cười. Các ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, cũng rốt cuộc làm ta có thể ra tới để hóng gió. Bất quá hết thảy những việc chờ đợi cùng thiết cục này đều đáng giá. Đi theo Tần Thủy Hoàng, ít nhất làm ta đạt được thân thể trẻ tuổi lùi lại vài thập niên. Thiên Tung Tử làm hết thảy những việc này chỉ là vì làm cho chính mình trở về trạng thái trẻ tuổi, cùng với Trường Sinh có mị lực đồng dạng, chỉ sợ cũng là mang theo ký ức của chính mình trở lại một bộ thân thể tràn ngập sức sống lúc trước kia. Đây nào phải chúng ta không có làm người thất vọng, chỉ sợ kết cục như vậy vốn dĩ chính là các người đã tính toán đi. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Không thể giết chết Nho Diễn Sinh, chúng ta liền sẽ chết. Chỉ có giết chết hắn mới đem kỳ môn giáp bại hoại người phóng xuất ra tới. Khóe miệng của Thiên Tung Tử nở một nụ cười. Ai, hà tất phải nói trắng ra như vậy. Gia Cát Minh, ngươi từng là đệ tử ta yêu thích nhất, ngươi thiên phú rất cao, hoàn toàn có khả năng trở thành đệ tử xuất sắc nhất trong mấy ngàn năm của kỳ môn độn giáp. Chỉ là ngươi đã chọn sai đường. Ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Gia Cát Minh nói, la bàn trong tay biến ảo thành mộc kiếm, chỉ xéo trên mặt đất. Sau khi ngươi phóng thích địa đồn sát cục, còn ở nơi này cậy mạnh, có cái gì tất yếu sao? Thiên Tung Tử cười cười, trong tay cũng xuất hiện một thanh mộc kiếm. Mới vừa sống lại, còn là mặc trang phục của âm dương sư, ta đoán ngươi cũng là đang cậy mạnh đi. Gia Cát Minh vẻ mặt tươi cười nói. Thiên Tung Tử sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền khôi phục bình thường. Người trong nhà đánh nhau thật là không thú vị, bởi vì có rất nhiều thời điểm kết quả đã đoán trước, liền không có tất yếu lại đi tranh đấu. Thiên Tung Tử vỗ vỗ hạt giấy, hạt giấy kia bay lên trời. Sẽ có cơ hội gặp lại, ta cùng với Tần Thủy Hoàng sẽ cùng nhau gặp mặt các ngươi. Gia Cát Minh cũng không có đuổi theo, nhìn hắn rời đi. Lô Tử Chấn còn đang ngây ngốc ở tại chỗ, tựa hồ hết thảy đều không có phản ứng lại. Lộ huynh, cầu xin ngươi một chuyện. Gia Cát Minh híp mắt nói. Lô Tử Chấn ngẩn người hỏi. Chuyện gì? Giúp chúng ta gọi một chiếc xe cứu thương. Gia Cát Minh nói xong, trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Mọi người đều bị trình độ thương tổn bất đồng, sau khi mập mạp lại đây liền chạy trước chạy sau hầu hạ những người này. Lô Tử Chấn làm trưởng môn của âm phủ hoàng đế, cũng là một thổ hào, trực tiếp đặt một gian phòng bệnh xa hoa, đem tất cả mọi người đều đặt ở cùng nhau. Hắn không có lựa chọn rời đi, còn có một việc không có làm. Hắn quyết định đem âm phủ hoàng đế của chính mình giao cho Diệp Phong. Đây là hứa hẹn lúc trước đánh cược, hắn không phải một người thất tín bội nghĩa. Hơn nữa, hắn cũng thật sự là tò mò, tiểu đạo sĩ Diệp Phong này rốt cuộc là lâm vào một hồi âm mưu như thế nào? Già Cát Minh vì sao lại hướng tới người trẻ tuổi, rõ ràng ăn mặc âm dương sư Nhật Bản kia, gọi tên của tiền bối thiên sư kỳ môn độn giáp đây? Bên trong hết thảy những việc này, rốt cuộc còn ẩn giấu cái gì? Diệp Phong tuy rằng bị thương nghiêm trọng nhất, nhưng có thể chất linh dược bẩm sinh thêm vào, cho nên tỉnh lại cũng sớm nhất. Chờ sau khi Diệp Phong tỉnh lại, Lộ Tử Chấn trước hết lại đây, đưa ra nghi vấn của chính mình. Diệp Phong nghĩ nghĩ, cảm giác Lộ Tử Chấn cũng không xem như một người xấu, hơn nữa hiện tại cũng không có gì tất yếu phải che giấu, cho nên đem sự tình về Tần Thủy Hoàng cùng với kỳ môn đồn giáp toàn bộ nói thẳng ra. Hiện tại đối với Tần Thủy Hoàng đã không có tất yếu phải che giấu cùng với kiêng dè. Hơn nữa rất có thể sắp đến thời khắc quyết chiến. Hiện tại thiên sư kỳ môn đồn giáp cùng với Tần Thủy Hoàng cấu kết ở bên nhau, rất có thể hành tung của Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đã sớm bại lộ. Hết thảy thiết trí cục diện này, Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh đích xác cũng là một vòng máu chốt nhất. Rất nhiều lần bắt quỷ, nếu không có hai người bọn họ trợ giúp, Diệp Phong chỉ sợ đã sớm chết. Đồng dạng, không có hai người bọn họ dẫn đường, rất nhiều quỷ quái cũng sẽ căn bản không thể làm Diệp Phong đụng tới, cũng liền không có nhiều mảnh nhỏ sát ý cương khí sinh ra như vậy. Diệp Phong nói xong, Lộ Tử Chấn có chút sửng sốt. Cái gì? Tần Thủy Hoàng sao? Thế nhưng một nam nhân trạng thái trẻ tuổi như vậy, liền tính là thiên sư kỳ môn độn giáp, thế nhưng vì sao lại là bộ dáng âm dương sư Nhật Bản? Cái này ta cũng không rõ lắm. Bởi vì nơi này khả năng còn có một cỗ thế lực khác tham dự trong đó. Gia Cát Minh cũng đã tỉnh lại, vẫn lấy la bàn trong tay chính mình không ngừng nhìn xem. Một cỗ thế lực khác sao? Diệp Phong ngẩn người. Gia Cát Minh nhìn Diệp Phong cười khổ một tiếng. Người liền không có cảm thấy thần đạo giáo xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên sao? Mặc dù là Tần Thủy Hoàng biết Ayako tồn tại, hắn lại làm sao lợi dụng thần thức tới Nhật Bản đây? Có thể là thiên tung tử hay không? Lộ Tử Chấn suy đoán. Đừng quên, thiên tung tử vừa mới sống lại, ở phía trước căn bản là không có thực thể. Gia Cát Minh đáp. Thần thức? Nhật Bản còn có một sợi thần thức của Tần Thủy Hoàng. Diệp Phong hô lên. Không sai, ta và ngươi nghĩ giống nhau. Gia Cát Minh gật gật đầu. Ở Nhật Bản hẳn là còn có một sợi thần thức của Tần Thủy Hoàng phối hợp với thần thức ở trong nước tiến hành hoạt động. Diệp Phong đột nhiên ngồi dậy. Thiên tung tử trọng sinh? Trên thế giới này nào có trọng sinh chân chính đây? Gia Cát Minh bình tĩnh nhìn Diệp Phong. Ở thời điểm chúng ta tiến vào âm hành, sự tình thứ nhất muốn hiểu biết chính là muốn biết trường sinh cùng với trọng sinh vốn chính là một cái mệnh đề sai lầm. Tu đạo thành tiên, theo đuổi vũ hóa, đó mới là chỗ của đạo. Thế nhưng mặc dù thành tiên, vậy thì cũng là thay đổi một loại hình thức, tồn tại ở trong thiên đình sẽ không phải là tham dự quá nhiều việc nhân gian. Diệp Phong trầm tư nói, ý của ngươi là ở bên phía Nhật Bản có một cái cơ hội có thể làm thiên tung tử hoàn thành trọng sinh sao? Cái cơ hội này rất có thể chính là âm dương đạo. Cái này sớm đã mất mát ở trong đạo phái Trung Quốc. Gia Cát Minh nói, nhìn về phía Kim Tiền Kiếm đặt ở bên cạnh Diệp Phong. Thanh kiếm này ta cũng là vẫn luôn tò mò. Cơ duyên người có được thanh kiếm này thật sự là quá mức trùng hợp. Hơn nữa, người cũng đã từng nghe thiên sư Nga Mi nói thanh kiếm này rất có thể đến từ chính Nhật Bản. Bởi vì chỉ có trong lịch sử Nhật Bản mới có được chế độ xây dựng đồng tiền như vậy. Diệp Phong dựa vào trên tường, đem Kim Tiền Kiếm này cầm lên. Thanh kiếm này có thể là âm dương đạo lúc ấy truyền lưu đến nay hay không? Không biết, có lẽ giữa hai việc này cũng không có gì liên hệ, là ta đã nghĩ nhiều. Gia Cát Minh híp mắt cười cười. Bất quá cái ý tưởng này của Gia Cát Minh, Diệp Phong thật ra cũng từng có. Ít nhất căn cứ âm dương sư kỳ môn đồn giáp kia tới nói, liền có một ít manh mối về âm dương đạo. Âm dương sư Nhật Bản cùng loại với pháp sư Trung Quốc là nắm giữ âm dương đạo, hiểu được xem tinh tú tướng mặt người, còn biết phân phương vị, biết thiên tài, vẽ bùa niệm chú, thi hành ảo thuật. Âm dương sư khởi nguyên từ Trung Quốc nhưng lưu hành rộng khắp ở Nhật Bản. Pháp thuật độc đáo của âm dương đạo là một bộ phận của thần đạo Nhật Bản. Đối với lực lượng mà mọi người nhìn không thấy, tỉ như vận mệnh, linh hồn, quỷ quái, cũng đều biết rõ ngọn nguồn, cũng có năng lực chi phối những sự vật đó. Lĩnh vực hoạt động là hiến tế, bói toán, tu lịch, trừ tà. Kỳ thật nghe tới chính là giống như vô sư cổ đại, cùng với chiêu số của vô giáo rất giống. Thế nhưng lại không phải như vậy. Âm dương đạo phái lại có con đường của riêng mình. Âm dương sư Nhật Bản khởi nguyên từ Trung Quốc. Tuy rằng Nhật Bản đại biểu cho sự phồn thịnh của âm dương sư, mà ở Trung Quốc dần dần suy sụp, nhưng học thuyết âm dương Nhật Bản chân chính khởi nguyên đến từ học thuyết âm dương ngũ hành của Trung Quốc. Học thuyết âm dương là chi nhánh triết học cổ xưa của Trung Quốc. Nó đại biểu một loại khái niệm, một phân thành hai. Mọi chuyện đều có hai mặt, bên này giảm, bên kia tăng, kiềm chế lẫn nhau, cũng là được thế giới tán thành pháp tắc, vạn vật có thể sinh thành. Đây tuy rằng là một cái khái niệm cơ bản của đạo giáo, nhưng âm dương đạo lại là đối với cái này lý giải càng sâu. Ở thời đại chiến quốc tại Hoa Hạ, có một học phái chủ trương đề xướng học thuyết âm dương ngũ hành, xưng là âm dương gia. Âm dương đạo là đem hai loại âm cùng dương trong sự vật coi như lực lượng phối hợp giảm và tăng lẫn nhau, cho rằng nó là pháp tắc dựng dục sinh thành vạn vật trong thiên địa. Tuy rằng nói âm dương đạo là từ Trung Quốc truyền vào Nhật Bản, nhưng là kỳ thật Trung Quốc cũng không tồn tại cái tên âm dương đạo như vậy. Danh từ âm dương đạo này chân chính xuất hiện trong tư liệu lịch sử của Nhật Bản là từ thế kỷ thứ 10. Lúc này, âm dương đạo đã có các ứng dụng như là bói toán, cúng tế, thiên văn, khác hẳn với tư tưởng âm dương nguyên thủy của Trung Quốc và có sự phát triển riêng. Nói tóm lại, âm dương đạo này lấy âm dương ngũ hành của Trung Quốc cổ đại làm cơ sở, kết hợp với các loại ngành học như thiên văn, lịch pháp, bói toán, lấy thiên nhân hợp nhất tư tưởng làm trục âm phát triển mà ra, dùng để đoán trước điềm lành, can hùng, chú thuật, hiến tế, cùng một loạt sự vụ pháp thuật thâm ảo. Cụ thể quá nhiều, Diệp Phong cũng không có khả năng hiểu biết hoàn toàn. Rốt cuộc đó là lưu phái Nhật Bản. Bất quá đạo lý bên này giảm bên kia tăng, khẳng định sẽ không thay đổi. Thiên Tông Tử đạt được thân thể trẻ tuổi, đồng dạng khẳng định cũng mất đi một loạt đồ vật. Tần Thủy Hoàng cũng nhất định là như thế này. Hai người bọn họ hiện tại chính là châu chấu trên một sợi dây. Vì thành công xây dựng cục diện như vậy, thần thức của Tần Thủy Hoàng ở bên phía Nhật Bản cũng nhất định bị hao tổn rất lớn. Thần thức tuy rằng phân tán, nhưng là có vinh cùng vinh, có tổn hại cùng tổn hại, vẫn là một người. Nói cách khác, Tần Thủy Hoàng gần nhất hẳn là sẽ phải ngừng nghỉ rất nhiều. Chuyện này không khỏi làm cho Diệp Phong thở phào một hơi. Đan điền của chính mình bị hao tổn, mặc dù là có được thể chất linh dược bẩm sinh, cũng yêu cầu thời gian ít nhất một tháng để khôi phục. Nói cách khác, một tháng này chính mình liền không thể sử dụng cương khí bắt quỷ. Nếu Tần Thủy Hoàng nhân cơ hội này gây phiền toái, vậy thì chính mình thật sự hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. May mắn, hắn khẳng định cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Thiên Tông Tử gia nhập bên phía Tần Thủy Hoàng sẽ mang đến cho chúng ta không ít phiền toái. Gia Cát Minh trầm tư nói. Kỳ môn độn giáp nhìn trộm thiên cơ, cộng với năng lực nghịch thiên của Tần Thủy Hoàng, chỉ sợ về sau muốn lật đổ hắn sẽ lại càng khó. Thời dịp Tần Thủy Hoàng cùng với Thiên Tông Tử mất đi năng lực, trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng Linh Tu đi Nhật Bản một chuyến, tìm kiếm âm dương đạo, hy vọng có thể tìm được tung tích của hai người bọn họ. Diệp Phong gật gật đầu. Cương khí của chính mình bị hao tổn, chỉ sợ phải yêu cầu điều dưỡng một trận mới được, chỉ có thể là làm cho hai người bọn họ vất vả. Gia Cát, ta thật ra vẫn luôn có một vấn đề, Diệp Phong nói. Thời điểm trước kia các ngươi vì Tần Thủy Hoàng bán mạng, hắn làm như thế nào liên hệ các ngươi? Ấy, chú ý dùng từ, không phải bán mạng, là ẩn nhẫn, hoặc là vô gian đạo. Được rồi, ít nói những điều vô nghĩa đó đi, trả lời vấn đề, Diệp Phong nghiêm túc nói. Gia Cát Minh cười cười. Ngươi nghe qua thiên bẩm chưa? Thiên bẩm? Diệp Phong ngẩn người. Mẹ nó, thì ra là thế. Không sai, Tần Thủy Hoàng chính là thông qua thiên bẩm nói cho ta. Gia Cát Minh tuy rằng híp mắt, nhưng bên trong biểu tình lại là tràn đầy suy sút. Từ thiên bẩm này sớm đã xuất hiện ở Tây Tạng. Tương truyền rằng trong số những nghệ sĩ hát sử thi anh hùng của dân tộc Tạng Can Tan Nhĩ, có một bộ phận cực nhỏ cùng nghệ sĩ truyền thống bất đồng. Bọn họ học tập cùng với truyền thừa con đường của cách Tan Nhĩ, là vâng mệnh trời, bởi vậy lại được xưng là thiên bẩm sướng thi nhân hoặc là nghệ sĩ thần thụ. Căn cứ một thiên bẩm sướng thi nhân chính là một nghệ sĩ quá cố hát sử thi cách Tán Nhĩ đã nói. Ở thời điểm hắn 11 tuổi, hắn mơ thấy thời điểm hắn cùng với người đòi nợ thuê ẩu đả, quốc vương cách Tán Nhĩ đã giải cứu hắn. Từ đó về sau, hắn thường xuyên mơ thấy chính mình đang xem sách về cách Tán Nhĩ, tỉnh lại đầu óc đều là chuyện xưa về cách Tán Nhĩ. Về sau, hắn liền có thể tự nhiên mà hát đoạn ngắn cách Tán Nhĩ. Quốc vương cách Tán Nhĩ ở truyền thuyết Tây Tạng là đại sĩ Hoa Sen Sinh hóa thành, một đời chinh chiến, dương thiện ức ác, phán huy Phật Pháp, truyền bá văn hóa, trở thành người mà nhân dân Tây Tạng tự hào, cho rằng là anh hùng có 102. Hắn cả đời hàng yêu phục ma, trừ bạo an dân, nam chinh bắc chiến, thống nhất hơn 150 bộ lạc lớn nhỏ, thống nhất lãnh thổ. Một nhân vật như vậy tương tự Tần Thủy Hoàng, người đã thống nhất 7 nước trong cuộc chiến Nam Bắc. Nguyên nhân Gia Cát Minh ánh mắt suy sút chỉ sợ cũng là bởi vì Tần Thủy Hoàng cũng có được năng lực thiên bẩm. Bởi vì công tích của quốc vương cách Tán Nhĩ tuy rằng hiển hách, nhưng làm hắn đạt được năng lực thiên bẩm lại không phải bởi vì cái này. Nguyên nhân chính yếu là bởi vì quốc vương cách Tán Nhĩ sinh thời tín ngưỡng Phật Pháp Tây Tạng, làm hắn đạt được lượng lượng Phật Pháp. Đồng dạng, ngược lại nói đến trên người Tần Thủy Hoàng, chính là sinh thời Tần Thủy Hoàng khả năng được những phương sĩ đó rèn luyện, trong quá trình tu đạo thật sự đạt được đạo lực cường đại. Nói vậy, Tần Thủy Hoàng sẽ càng thêm khó đối phó, chỉ sợ cũng sẽ không phải chỉ là năng lực theo dõi cùng với khống chế thiên địa. Cái này thật sự là đáng giá làm người suy sút. Bởi vì địch nhân càng cường đại, liền sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mọi người đều lâm vào trầm mặc. Lộ Tử Chấn làm trưởng môn của Âm Phủ Hoàng Đế, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Sau khi biết những cái đó, ta càng thêm bội phục đạo tâm của ngươi, còn có đạo của ngươi. Trước kia ta tự hỏi những cái đó là nhỏ bé cùng với hẹp hòi cỡ nào, mà ngươi đối mặt cường địch như thế, thế nhưng còn có thể bảo trì đạo tâm như vậy, thật sự là bội phục. Diệp Phong cười cười. Bình thường thôi, bình thường, chỉ là thứ ba trên thế giới. Lô Tử Chấn cười ha hả. Được rồi, một khi đã như vậy, ta đây cũng nên thực hiện hứa hẹn của ta. Hắn giơ lên một tay, trong tay vờn quanh một sợi hoàng phù chi lực, đột nhiên ném vào giữa trán của Diệp Phong. Chỉ là trong nháy mắt, trong đầu Diệp Phong lập lòe ra vô số hình ảnh. Qua gần 3 phút, Diệp Phong đột nhiên phục hồi lại tinh thần, thấy được Lộ Tử Chấn tươi cười. Người thực không tồi, chỉ là không đến thời gian 3 phút liền đã lý giải tất cả ý nghĩa sâu xa của Âm Phủ Hoàng Đế. Đây là toàn bộ tu vi của ta, chờ đan điền của ngươi khôi phục xong, ngươi sẽ biết nó ảo diệu thế nào. Diệp Phong chắp tay. Đa tạ. Lộ Tử Chấn cười ha hả, vẫy vẫy tay. Không, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi, làm ta đã biết đạo lý thiên địa vẫn còn tồn tại. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Phong hỏi. Ánh mắt Lộ Tử Chấn bỗng nhiên trở nên có chút xa xăm. Núi Trường Bạch, Côn Luân Sơn, hoặc là Tần Lĩnh, ta cũng không biết. Có lẽ sẽ tìm một chỗ long mạch cổ, suốt đời ngộ đạo. Lộ Tử Chấn đứng dậy, chậm rãi dạo bước rời đi. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong, híp mắt nói. Chúc mừng Diệp Thiên Sư đã nhận được tuyệt ký Âm Phủ Hoàng Đế. Người có cảm giác là chúng ta đã trúng bẫy dầm hay không? Chờ Lộ Tử Chấn rời đi, Diệp Phong nằm ở trên giường đối với Gia Cát Minh lẩm bẩm nói. Vừa là bẫy dầm, cũng là cơ hội phá tan bẫy dầm. Gia Cát Minh híp mắt nói. Diệp Phong, người biết một tầng cách cục tối cao trong kỳ môn độn giáp là cái gì không? Là cái gì? Sinh diệt gắn bó. Gia Cát Minh nói. Mấu chốt để thành cục đúng là phá cục mệnh môn. Ta không hề kém hơn so với lực lượng kỳ môn của Thiên Tung Tử, cho nên dùng bất luận quỷ thuật chi cục gì ở trước mặt chúng ta đều giống như là trong suốt. Chỉ có thể dùng cục sinh diệt gắn bó này. Thực bi ai chính là cái cục này làm Thiên Tung Tử hoàn thành. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đích xác như thế. Tần Thủy Hoàng hy vọng chính mình đạt được lực lượng thất tuyệt ký, còn có tam đại thần lôi trở thành nhân vật hiến tế trường sinh muôn đời của hắn. Mà đồng dạng, muốn đánh bại Tần Thủy Hoàng, nhất định phải đạt được lực lượng thất tuyệt ký cùng tam đại thần lôi mới có khả năng thành công. Đây cũng được gọi là sinh diệt chi cục. Diệp Phong thở phào một hơi. Làm hết sức. Làm hết sức. Già Căn Bình cũng là lặp lại nói, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái 3 ngày sau, từng người xuất viện, Trương Linh Tu cùng với Già Căn Bình liền đi Nhật Bản. Quan Túy chứng kiến Trương Linh Tu cùng với Diệp Phong phối hợp Thiên Phong Ngân Vũ Trận cũng là đạt được dẫn dắt cực lớn, theo quan tà về nhà bế quan tìm hiểu. Mập Mạp cùng với Diệp Phong ngồi trên máy bay trở về Tân Hải, sau khi hạ cánh liền trở lại biệt thự Hạ Gia. Ở trước khi cất cánh, Mập Mạp nhiều chuyện đã đem tin tức của Diệp Phong bị thương nói cho Cửu Lam. Kết quả toàn bộ nữ quyến đều tụ tập ở biệt thự Hạ Gia. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, Hạ Thi Hàm là người đầu tiên vọt lại gần, bắt lấy Diệp Phong xem xét. Trong lòng có một trận chua xót. Diệp Phong nhìn biểu tình của Hạ Thi Hàm, cũng là sờ sờ đầu nàng. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Ca ca đáng ghét, anh làm em tức chết. Hạ Thi Hàm nhào vào trong lồng ngực của Diệp Phong khóc ròng nói. Nữ quyến còn lại sắc mặt đều khẽ biến, nhưng không có gì để nói. Rốt cuộc Hạ Thi Hàm mới là thê tử âm hồn của Diệp Phong, các nàng chỉ là có thể lặng lẽ thích, căn bản không có lý do tiến lên. Phó Nhạc Điệp thấy không khí có chút xấu hổ, liền vỗ vỗ tay. Vì chúc mừng tiểu sư đệ thành công trở về, ta mời mọi người đi quán bar uống một chén, vì tiểu sư đệ đón gió tẩy trần, như thế nào? Ngũ tẩu, ca ca bị thương, khả năng không thể uống rượu đi. Hạ Thi Hàm nhíu nhíu mày nói. Không sao, chỉ là cương khí trong đan điền bị hao tổn, những chỗ khác có thể chất linh dược bẩm sinh sẽ không chịu ảnh hưởng rất lớn. Diệp Phong cười nói. Nếu Diệp Phong đều đồng ý, chúng nữ cũng không có gì để nói. Hai chiếc Lincoln chứa tất cả nữ hài mênh mông quần quận lái tới quán ba bóng đêm xa hoa nhất thành phố Tân Hải. Không thể không nói, đám người Diệp Phong tiến vào gần như đã trở thành một hàng phong cảnh tuyệt đẹp trong quán ba. Nam nữ lặng lừ bên trong quán bar đều nghiêng đầu tới, nhìn về phía nhóm người bọn họ. Đặc biệt là các nam nhân, cơ hồ đôi mắt đều dại đi, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào các nữ hài này. Mọi người tìm một chiếc ghế dài lớn ngồi xuống, bắt đầu gọi đồ. Thời điểm chờ đợi, người phục vụ đem một ly rượu cốc tai đưa tới trước mặt Diệp Phong, đồng thời nhẹ giọng nói. Đây là đại tỷ chúng ta đặc biệt điều chế cho ngài, miễn phí đưa cho ngài. Diệp Phong ngẩn người. Theo phương hướng người phục vụ chỉ, nhìn về phía quầy bar, có một nữ nhân ăn mặc thập phần gợi cảm, trong tay cầm một ly rượu cốc tai, đồng thời đối với Diệp Phong nhẹ nhàng cười. Chúng ta không cần, cảm ơn. Hạ Thi Hàm hừ lạnh một tiếng, đem ly rượu này đẩy trở lại trong tay người phục vụ. Cái này... Trên mặt người phục vụ kia hiện ra thần sắc khó xử. Tiểu thư, ly rượu này là đặc sắc của cửa hàng chúng ta, tên là rượu đại tỷ. Một ly 30.000, đáng giá để vị tiên sinh này nếm thử một chút. Cầu xin ngài cho một chút mặt mũi, bằng không như vậy ta rất khó làm. Ta nói không cần liền không cần, cảm ơn hảo ý của nàng. Hạ Thi Hàm nói, ở trong ví tiền, Phong Khinh Vân Đạm lấy ra 30.000 tệ đặt tới trong khay, với vẫy tay làm cho người phục vụ rời đi. Nữ nhân kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt khẽ biến. Ở sau khi đám người Diệp Phong tiến vào, cơ hồ tất cả mọi người trong quán bar đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng nơi này. Nhìn thấy tình hình này, cũng là ở bên trong quán bar ồn ào thảo luận. Ấy, những người này rốt cuộc có địa vị gì, dám trêu chọc Tiêu gia? Hẳn là lần đầu tiên tới bóng đêm này đi, bằng không vì sao sẽ không biết tên tuổi Tiêu tỷ được. Gia hỏa này thảm rồi, nam nhân mà Tiêu tỷ coi trọng còn không có một ai từ chối được đâu. Mọi người xôn xao, nhưng là không hề có ảnh hưởng chút nào đến Diệp Phong. Mọi người nói cười cười, Diệp Phong cũng là bắt lấy một nắm hạt dưa không ngừng cắn. Người phục vụ kia trở lại trước mặt Tiêu tỷ. Tiêu tỷ xua xua tay, rượu đại tỷ kia cùng với tiền đều không có muốn, mà là bưng lên một ly rượu cốc tài khác, quyến rũ đi đến trước mặt Diệp Phong, hướng tới hắn với một bàn tay. Soái ca, cùng nhau nhảy một chút được không? Diệp Phong đang kể lại sự tình chính mình gặp được ở Đông Bắc, nhất thời không có phân tâm tới, còn tưởng rằng loại quán ba xa hoa này còn muốn thu thập rác rưởi, liền thuận tay đem vỏ dưa trong tay thả tới trong tay Tiêu tỷ. Cảm ơn. Động tác này làm tất cả mọi người trong quán ba đều thấy được. Trong lúc nhất thời, quán ba ồn ào trừ bỏ âm nhạc ở Mỹ ra đều lặng ngắt như tờ. Thậm chí ca sĩ đứng hát ở trên sân khấu đều đã quên lời. Nhìn một đợt động tác của Diệp Phong này, làm cho người ta không nói được lời nào. Hạ Thi Hàm giống như một con mèo con, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tỷ. Mời cô rời đi. Tiêu Tỷ đem vỏ hạt dưa tùy tay ném xuống, vỗ vỗ tay. Tiểu soái ca không nhất định sẽ muốn như vậy. Hắn là bạn trai ta. Ồ. Tiêu Tỷ cười khinh miệt. Lập tức liền sẽ là bạn trai ta. Tiêu Tỷ này tên đầy đủ là Tiêu Mộng Tuyết, là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc tại Tân Hải. Nàng thờ phụng tín điều, chính là thế giới này căn bản không có nam nhân làm cho nàng không chiếm được. Nói xong, bên trong tay nàng lấy ra một tấm thẻ, ném tới trước mặt Diệp Phong. Bên trong có 20 vạn, cùng với Tỷ Tỷ nhảy một điệu, chính là của ngươi. Diệp Phong còn không có nói chuyện, Hạ Thi Hàm lại là cười cười. 20 vạn, người cũng chỉ xứng mua những hạt dưa đó của ca ca. Tiêu Mộng Tuyết cười cười. Tiếp theo một người phục vụ lại gần, ở bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm một trận. Tiêu Mộng Tuyết kia mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Hạ Thi Hàm. Thì ra là bạn trai của thiên kim Hạ gia. Biết liền tốt. Hạ Thi Hàm xua xua tay. Nhanh chóng rời đi, nơi này không chào đón cô. Bạn trai của thiên kim Hạ gia, 20 vạn thật là có chút làm bẩn người. Tiêu Mộng Tuyết cười cười. Vậy liền thêm tiền. Tiếp theo, Tiêu Mộng Tuyết lấy ra một tờ chi phiếu, ở bên trên viết số 1 số 1, phía sau là vô số chữ không. Đây là 100 triệu, tiểu soái ca cùng đang nhảy một điệu như thế nào? Trong nháy mắt, ngay cả âm nhạc trong quán đều ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng bên này, muốn nhìn Diệp Phong sẽ lựa chọn như thế nào. Tuy rằng Hạ gia bề ngoài ở thành phố Tân Hải là gia tộc xếp hạng đứng đầu, nhưng là trên thực tế, thành phố Tân Hải này thật sự là nước cạn nhiều rùa, còn có không ít đại gia tộc ẩn giấu. Thậm chí những gia tộc đó lớn hơn gấp 100.000 lần những gia tộc ở bên ngoài. Tiêu gia chính là một gia tộc như vậy. 100 triệu chỉ là mời Diệp Phong nhảy một điệu nhảy, còn là cùng với thiên kim Tiêu gia, diện mạo khuynh quốc khuynh thành. Chuyện như vậy chỉ sợ dừng ở bất luận trên đầu một nam nhân nào đều sẽ hạnh phúc đến ngất đi. Hạ Thi Hàm cũng là trong nháy mắt liền chán nản. Nàng đích xác ở trong thời gian ngắn như vậy không lấy ra được 100 triệu vốn lưu động. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, muốn nhìn xem hắn lựa chọn như thế nào. Ca ca đã nói qua sẽ vẫn luôn yêu chính mình, vậy khẳng định sẽ cự tuyệt đi. Nhìn ánh mắt mong đợi của Hạ Thi Hàm, Diệp Phong bất động thanh sắc cầm lấy chi phiếu 100 triệu kia đưa tới trong ví của Hạ Thi Hàm. Chờ ca ca đi kiếm 100 triệu trở về. Chỉ là nhảy một điệu có cái gì đâu, làm cho em xem Mao Sơn Ngũ Hành Vũ ta tự nghĩ ra. Diệp Phong trả lời cái này làm tất cả mọi người trong quán bar đều lộ ra tươi cười. Quả nhiên không có một người nam nhân có thể chống lại tiền tài cùng với sắc đẹp dụ hoặc như vậy. Trong ánh mắt của Tiêu Mộng Tuyết cũng lộ ra một tia thần sắc thắng lợi, có chút châm chọc nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Loại cảm giác chiếm lấy bạn trai người khác này mới là sảng khoái nhất. Diệp Phong đứng dậy, Tiêu Mộng Tuyết vươn tay, không nghĩ tới Diệp Phong căn bản không tiếp. Tiêu Mộng Tuyết sắc mặt khẽ biến. Có ý tứ gì? Cùng cô nhảy một điệu. Vậy vì sao ngươi không bắt lấy tay của ta? Cùng cô nhảy một điệu phải bắt lấy tay cô sao? Diệp Phong ngẩn người, chỉ vào bạn nhảy trên đài. Không phải các nàng đều là nhảy khác nhau sao? Hả? Tiêu Mộng Tuyết vẻ mặt ngây ngốc, tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Ngươi đùa giỡn ta sao? Ai ra khiêu vũ phải tay trong tay sao? Diệp Phong càng là vẻ mặt ngây ngốc, nhìn về phía Mập Mạp. Nàng nói chính là sự thật sao? Mập Mạp đỡ chán, chỉ vào sân nhảy bên kia. Không phải làm ngươi giống bạn nhảy trên đài, mà là nhảy giống bên kia. Diệp Phong từ sau khi xuống núi căn bản là không có tới quán bar. Duy nhất một lần vẫn là đến quán bar của Lý Cường tìm kiếm quỷ tử Cô Man Thong. Nào sẽ chú ý những cái đó. Chỉ thấy những người bên kia tuy rằng đều nhìn về phía bên này, nhưng là thân thể cũng đang không ngừng đong đưa. Nam nữ dán rất gần, còn có tay của những nam nhân không thành thật du tẩu ở trên người nữ nhân, còn có người nhiệt liệt hôn môi. Mẹ nó! Diệp Phong nhanh chóng đem chi phiếu từ trong ví của Hạ Thi Hàm đem ra, đưa tới cho Tiêu Mộng Tuyết. Xin lỗi, ta không biết nhảy như vậy. Lão bà của ta tại đây, ta sao có thể sẽ đi nhảy loại điệu nhảy này? Diệp Phong trả lời, lại một lần nữa làm không khí trong quán bar đóng băng.